Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, truy tung. Được rồi, Mai Oánh cuối cùng ngồi trở lại chính giữa ghế bành bên trong. Chậm rãi phun ra hai chữ, thập trưởng, tôn sư đệ không thể chết vô ích. Lục Tranh đứng tại 9 người đằng trước, ôm quyền làm một lễ thật sâu. Không khỏi tùy ý hung thủ Tiêu Dao. Mai Oánh liếc nhìn hắn một cái. Cùng Lục Tranh đứng sóng vai áo bào tím thanh niên anh Tuấn chậm rãi nói. Lục sư huynh, không phải là không muốn, là không thể vậy. Chúng ta ai không muốn giết tên kia. Nhưng giết thế nào Thiên Mị Viên Phi Tông am hiểu nhất ẩn độn chi thuật. Triệu sư đệ Thiên Lý Truy Hương Thuật đuổi không kịp. Chúng ta có biện pháp nào? Thiên Lý Truy Hương Thuật cũng không phải là mạnh nhất. Lục Tranh nhìn về phía một thanh niên. Thanh niên này làn da trắng nõn, thân hình thon dài, mi thâm mục tú, bộ dáng rất làm người khác ưa thích. Hắn nghe nói như thế, có chút không được tự nhiên chuyển qua ánh mắt, không có ý tứ, chẳng lẽ lại muốn chúng ta đi cầu Trương Kỳ Đồng? Thanh niên áo bào tím cau mày nói. Hắn Mịch Tung Quyết là nhất tuyệt, nhưng gia hỏa này, sợ là sẽ không đáp ứng. Mọi người đều nhíu mày, Mịch Tung Quyết đúng là đứng đầu nhất truy tung thuật, mà lại Trương Kỳ Đồng Mịch Tung Quyết hỏa hầu tinh thâm. Chính là hiếm thấy kỳ tài, nhưng vừa nghĩ tới Trương Kỳ Đồng, tất cả mọi người sẽ lắc đầu. Cuồng vọng tự đại, dưới mắt không còn ai, không che đậy miệng. Nhưng hết lần này tới lần khác có độc môn kỳ kỹ Mịch Tung Quyết. Bọn hắn thập hạ Triệu Chiếu Chiếu đã là đỉnh tiêm truy tung cao thủ. Thế nhưng chỉ có thể xếp tại thứ hai. Toàn bộ Bạch Hổ Vệ đứng đầu nhất truy tung cao thủ là Trương Kỳ Đồng. Cho nên Trương Kỳ Đồng như vậy nhận người hận, lại có thể sống được thảnh thơi. Không có bị người hung hăng giáo huấn qua. Ai cũng không biết có thể hay không nhờ tới hắn. Lục Tranh trầm giọng nói. Vì cho tôn sư đệ báo thù. Cầu đến Trương Kỳ Đồng lại như thế nào? Trương Kỳ Đồng ra hỏa này. Thanh niên áo bào tím lắc đầu. Thập trưởng, ta đi cầu hắn. Lục Tranh nói. Mai Duệ ho nhẹ một tiếng. Thấp giọng nói. Tiểu muội có thể đi tìm Tống Vân ca. Mai Oánh nhíu mày lúc lắc ngọc thủ. Lục Tranh nhìn về phía Mai Duệ nói, Tống sư đệ thủ đoạn lợi hại, nhưng truy tung thuật vẫn là Trương Kỳ Đồng mạnh nhất. Mai Duệ nhìn Mai Oánh như thế, chỉ có thể thu hồi bên miệng. Hắn muốn nói Tống Vân ca truy tung thuật cũng vô cùng lợi hại. Lúc trước tất cả mọi người đuổi không kịp kia giết Chu Tước Vệ ma chủ. Tống Vân ca liền tìm được. Lần trước giết ma tôn cũng là Tống Vân ca đuổi tới. Nhưng hắn lại nghĩ một chút. Chính mình cũng biết cái này. Tiểu muội không có khả năng không biết. Vẫn là không đề cập tới Tống Vân ca. Tiểu muội so với mình thông minh gấp trăm lần. Hẳn là có thâm ý khác. Lục Tranh nói. Cái này Viên Phi Tông gia hỏa cũng liền kiếm chủ cấp độ. Chỉ cần có thể đuổi tới. Nhất định có thể giết chết. Thập trưởng, ta cùng hứa sư đệ đi theo Trương Kỳ Đồng, liền có thể giết chết người này. Lần này Tôn Hy Khánh bỏ mình, là bắt nguồn từ chủ quan. Mình cùng Tôn Hy Khánh ngầm theo thập trưởng ngầm theo Mai Duệ. Đây là song trọng thủ hộ, ổn thỏa nhất, tên kia ám sát Mai Duệ. Thập trưởng xuất thủ về sau, hắn lại quay đầu thẳng hướng mình hai người. Hắn độn thuật kỳ quỷ, khó lòng phòng bị hắn đánh lén đắc thủ giết Tôn Hy Khánh. Thập trưởng cực kỳ tức giận, dẫn theo Mai Duệ truy, lại mất dấu, tên kia độn thuật quá quỷ dị. Đây chính là Thiên Mị chỗ đáng sợ. Nếu như đơn thuần so khinh công so tốc độ, hắn một cái kiếm chủ cấp bậc chênh lệch thập trưởng xa. Nhưng truy phương hướng không đúng. Tốc độ lại nhanh cũng vô dụng, cho nên mấu chốt nhất là tìm một cái sở trường về truy tung, mới có thể đuổi kịp hắn giết chết hắn. Không giết chết người này, không báo thù cho Tôn Hy Khánh, mình đi ngủ đều không an ổn, càng thẹn với Tôn Hy Nguyệt. Hắn quay đầu nhìn về phía thanh niên áo bào tím. Thanh niên áo bào tím Hứa Phượng Thiên chậm rãi gật đầu. Tốt, ta cùng Lục sư huynh liên thủ. Tất sát này Liêu, ta cũng đi. Một mực buông xuống trán thướt tha nữ tử đột nhiên ngẩng đầu. Lộ ra trắng sáng như tuyết mặt trái xoan, sưng đỏ đôi mắt sáng. Tôn sư muội, Lục Tranh trần chờ. Hứa Phượng Thiên nói, Tôn sư muội, ngươi đi chính là vướng víu. Tôn Hy Nguyệt nhếch như anh đào môi đỏ, lộ ra quật cường thần sắc. Hứa Phượng Thiên tuấn lãng khuôn mặt trầm xuống. Lục Tranh vội nói, Tôn sư muội, Hứa sư đệ lời tuy khó nghe, lại là lời nói thật. Muốn báo thù, ngươi cũng đừng đi. Tôn Hy Nguyệt nhếch môi đỏ, không nói một lời. Đại mi nhíu chặt lộ ra quật cường bất khuất, muốn kiên trì tiến về. Hứa Phượng Thiên nộ khí mãnh liệt, liền muốn quát tháo. Mai Oánh cũng đã đứng dậy. Hy Nguyệt, Tôn Hy Nguyệt nhìn sang. Mai Oánh đi vào Tôn Hy Nguyệt trước mặt, ôn thanh nói, ngươi đi, lại bị giết đâu, cha mẹ ngươi ai đến dưỡng lão? Tôn Hy Nguyệt sưng đỏ đôi mắt sáng lấp lóe. Mai Oánh bình tĩnh nói, đại ca ngươi đã chết, ngươi lại chết, để bọn hắn lão lưỡng khẩu cơ khổ quãng đời còn lại. Tôn Hy Nguyệt cúi đầu xuống, đen bóng mái tóc che khuất trắng muốt mặt trái xoan, một chuỗi nước mắt nện ở đá bạch ngọc trên bảng, vỡ thành mấy cánh. Mai Oánh trong lòng mỏi như, sắc mặt lại bình tĩnh như trước, thản nhiên nói, Lục Tranh, Hứa Phượng Thiên, các ngươi đi tìm Trương Kỳ Đồng, không tiếc bất cứ giá nào mời nó xuất thủ, đuổi kịp hắn, giết chết hắn, mang về tế điện Tôn Hy Khánh. Lục Tranh cùng Hứa Phượng Thiên dùng sức liền ôm quyền, ngang nhiên quay người, đám người lui lại tránh ra một con đường. Bọn hắn tại mọi người nhìn chăm chú sải bước mà đi. Tản đi đi, Mai Oánh khoát khoát tay. Nên làm cái gì đi. Thập trưởng, không bằng mời Tống sư đệ cũng xuất thủ. Một cái cao thẳng thanh niên anh tuấn đứng ra, ôm quyền nói. Mai Oánh nói, Tống Vân ca tinh thông truy tung ma môn cao thủ, đối phó Thiên Mị không thành. Mai Duệ bận bịu trước thò người ra tử. Tiểu muội, vậy nhưng chưa hẳn. Mai Oánh nhíu mày liếc hắn một cái. Mai Duệ rụt cổ một cái, ngồi trở lại ghế bành bên trong, im lặng. Thanh niên anh tuấn Tôn Vân Thăng nói, có được hay không không ngại thử một lần, hai đường cùng một chỗ truy tung càng ổn thỏa. Trương Kỳ Đồng mịch tung quyết là lợi hại, thế nhưng chưa chắc có 100% tự tin. Mai Duệ vội vàng dùng lực gật đầu, lại không dám mở miệng. Mai Oánh quay đầu nhìn về phía trên đất Tôn Hy Khánh, đôi mắt sáng thanh quang lấp lóe, cuối cùng thở dài một hơi nói, tốt a, đi mời Tống Vân ca tới. Ta đi, Mai Duệ vội nói. Mai Oánh giả vờ như không nghe thấy, nhìn về phía Tôn Vân Thăng, ngươi có thể mời đến hắn đi. Tôn Vân Thăng chần chờ, ta cùng Tống sư đệ tuy là đồng môn, nhưng lẫn nhau gặp mặt số lần giải rác, sợ là còn không bằng thập trưởng cùng Mai sư đệ quan hệ gần. Thân là đồng tông, chuyện này hắn cũng không giúp. Mai Oánh khẽ nói. Tôn Vân Thăng nói, dù sao Thiên Mị nguy hiểm, nếu có thể đuổi tới Thiên Mị là một cái công lớn, nhưng Thiên Mị độn thuật tinh kỳ, đồng thời cũng cực nguy hiểm. Thập trưởng phái mình đi là muốn lợi dụng thân phận của mình ép giá, bức Tống sư đệ không có ý tứ công phu sư tử ngoạm. Hắn không thể làm cái này ác nhân, hai bên không giúp đỡ tốt nhất. Mai Duệ vội nói, vẫn là để ta đi. Tiểu muội, Mai Oánh nhàn nhạt liếc một chút Tôn Vân Thăng, quay đầu trừng Mai Duệ. Mai Duệ kiên trì cười nói, tiểu muội, ta cùng Tống Vân ca giao tình không tệ, ta đi tốt nhất. Hai người vốn là náo loạn một trận, nhưng bây giờ giao tình khác biệt, cùng uống qua rượu, cùng đi qua Túy Tiên lâu, còn cùng một chỗ bị Mạnh Hiên Viên nhục nhã, cảm giác thân thiết rất nhiều. Mai Oánh khẽ nói, đại ca ngươi hiện tại phải ngoan ngoan ở lại đây, cũng là đừng đi, một mực trốn tránh cũng không phải vấn đề a. Huống hồ kia Thiên Mị khẳng định chạy ra ngoài thành, chưa hẳn, ngoặc kép, vậy không bằng tiểu muội ngươi tự mình đi mời, hắn sẽ bán ngươi mặt mũi này. Ngoặc kép, ta lại viết một lá thư, Mai Oánh chậm rãi gật đầu. Đi tới dưới cửa sổ hiên án bên cạnh, bút tẩu long xà, rất nhanh viết một phong thư sắp xếp gọn. Hy Nguyệt, Tôn Hy Nguyệt ngẩng đầu nhìn tới, đôi mắt sáng sưng đỏ lợi hại hơn, hợp với óng ánh tuyết trắng mặt trái xoan, càng phát ra sở động lòng người. Mai Oánh đưa tin vào đi, ngươi đi Thiên Nhạc biệt viện, đem thư đưa cho Tống Vân Ca, mời hắn tới. Vâng. Tôn Hy Nguyệt giòn âm thanh đáp, nàng nhẹ nhàng như hoa sen bay đi, chớp mắt biến mất tại mọi người trước mắt. Mai Oánh ngồi tại hiên trước án, lẳng lặng xuất thần, mình lúc trước trần chờ. Tống Vân Ca không có truy tìm qua Thiên Mị là một mặt. Một phương diện khác chính là đại giới, mình vẫn là rất tự tư a. Nàng nhẹ nhàng thở dài. Tống Vân Ca tuyệt sẽ không bỏ qua cái này đòi hỏi nhiều cơ hội. Nhất định sẽ thừa cơ yêu cầu Diên Thọ Đan. Một cái kiếm chủ cấp Thiên Mị, Trương Kỳ đồng đủ để đuổi kịp. Lại thêm Lục Tranh cùng Hứa Phượng Thiên, nhất định có thể giết chết. 10 vạn lượng bạc là đủ. Mà để Tống Vân Ca xuất thủ, không nói đến hắn chưa hẳn có thể đuổi đến lấy kia Thiên Mị. Nó đại giới chính là mấy chục lần, nhưng nhìn đến nằm trên đất Tôn Hy Khánh, còn có điềm đạm đáng yêu Tôn Hy Nguyệt, mình tâm địa trung quy là không đủ cứng rắn, vẫn là quyết định không thèm đếm xỉa. Diên Thọ Đan liền Diên Thọ Đan đi, chỉ cần có thể báo thù. Hiện tại chỉ hy vọng Trương Kỳ đồng bọn hắn hẳn là có thể vượt lên trước một bước, không có đuổi tới kia Thiên Mị. Tống Vân Ca tổng không có ý tứ muốn tất cả Diên Thọ Đan đi trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.